Chương 1639, bỏ nhà ra đi. Cầu thả. Chương 1639, bỏ nhà ra đi cầu thả mà để cho chúng ta đem thời gian hồi tố một cái, ở Trương Tường đám người vẫn còn ở đường về nhà trên thời điểm. Ở dìn giả cái này một cái cao lầu mọc như rừng địa phương trong, Odeaga đang ở náo nhiệt đường phố mà kỳ dù kỳ thượng tàu lấy. Mà không nghi ngờ chút nào, có lạnh như băng khí chất, ngạo nhân đồ thị, cùng với tinh xảo khuôn mặt giật cả học tỷ, đúng cái này náo nhiệt đường phố mà kỳ dù kỳ lên một đạo tịnh dày phong cảnh. Vô luận là hôn tạp ở trong đó, vừa mới tan việc tan tầm tộc, vẫn là kia một ít vừa mới mua sắm hoàn thành chuẩn bị về nhà, hoặc là tiếp tục đi phung phí có tiền quý phụ, đều là đem tầm mắt của mình chú mục đến rồi giật cả học tỷ trên người. Bất quá, ODA giật cả cũng là phảng phất không nhìn thấy một dạng, như cùng đi thường một dạng mặt không chút thay đổi địa tàu lấy. Mà đang ở cái này náo nhiệt đường phố mà kỳ rủ kỳ trên, giải ca học tỉ mại như mô đỉnh một dạng bước chân, đang ở hướng về dìn dạ trung tâm một chỗ vật kiến trúc đi tới. Đó là một cái nhà kiến tạo đang đến gần dìn dạ trung tâm vị trí, ở trong chứa rất nhiều cao cấp mặt tiền cửa hàng thương dùng tòa nhà đồ sộ tầng hầm ngầm, cũng là ở nghe hồng IUI hai lượng ra một trong mạch lìn phòng ăn phương hướng đi tới. Nàng mại nhẹ nhàng bước chân, trực tiếp liền hướng về trong phòng ăn đi tới. Hoan nghênh quang lâm. ODA tiểu thư, khách nhân đã đúng ở bên trong đợi ngài đã lâu. Đứng ở cửa vô luận là tư thế, vẫn là ngôn ngữ đều là không thể kén chọn bồi bàn, hơi thấp hạ thân tử hướng về giữa cả học tỷ nói. Mà giữa cả học tỷ, chỉ là nhàn nhạt trả lời một tiếng ửng. Liền trực tiếp về phía bên trong đi. Thuận tiện, còn đem chính mình khoác áo khoác ngoài giao cho đối phương, làm cho đối phương giúp mình bảo lưu ở đứng lên. Bất quá, lại đi đến cửa bao xương thời điểm. Vốn là không chút biểu tình giữa cả học tỷ trên mặt của, cũng là không biết vì sao nhiều hơn mấy phần khẩn trương tới. Nàng đứng ở cửa bao xương hít một hơi thật sâu, ở chuẩn bị kỹ càng sau đó, chỉ có đẩy ra cửa bao xương, hướng về bên trong đi tới. Mà xuyên thấu qua đèn quang hòa cửa khe hở, chúng ta có thể thấy một nam một nữ hai bóng người ở trong đó như ẩn như hiện lấy mà để cho chúng ta đem ánh mắt thả lại đến tạ cả nạ xỉ trong nhà đến đây đi. Ở Trương Tường đám người đồng tâm hiệp lực mà đem cái dương đều mang đến đại sảnh sau đó, sớm đã có chút chờ không kịp đợi mưu, cũng đã là cầm cây kéo mà bắt đầu chia giải khai nổi lên cao su mang đến. Ở xé la băng dán bị xé rách xuống trong thanh âm, này trong dương y đi phục cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường đám người trước mặt. Chỉ thấy này bên trong dương, đều là dùng đặc thù bọt biển để nguyên quần áo cái, đem từng món một nhìn một cái đứng lên cũng biết là phi thường cao cấp. Thoạt nhìn cũng là vô cùng xa hoa địa y phục cho nâng lên. Ở nơi này chút bên trong giường, mỗi một bộ y phục mặt trên, đều là bày đặt một trang giấy, tỏ rõ rốt cuộc là thuộc về của người nào. À, nơi đây còn có một phong thư đâu sổ dạ kinh hô lên nhất thành, đem một phong thơ từ một cái cặp bên trong đem ra. Là vâng đúng mụ mụ tin sao như cũng là có vẻ hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, vẫn là viết cho mọi người đâu sổ dạ gật đầu nói. Mà nghe sổ giả cùng nhiều thoại ngữ, nguyên bản ái mộ với con thỏ nhỏ phim hoạt hình Hina, cũng là nghiêng đầu đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đúng vẻ mặt cao hứng. À, đúng hạ hạ tin A Hina cũng phải nhìn Hina giơ tay nhỏ bé, thân thể nhỏ tựa ở trên ghế salon hô. Phải, dạ Trương Tường gật đầu, nhận lấy sổ giả trong tay giấy viết thư, mở ra đến, đại biểu cho Nhiêu liền đọc phong thư này. Sổ giả, Nhiêu, Hina. Dô tạ cùng với Nhật Bản các vị nhận được chiếu cố. Tuy là thật đáng tiếc không có thể cùng xỉn gỗ cùng gì gặp gỡ, nhưng thật cao hứng có thể cùng mọi người gặp nhau. Những y dì phục này cùng phối sức là ta công tác lúc sử dụng một ít bản mẫu phục sức. Bởi vì đã không cần dùng, cho nên hy vọng đưa cho mọi người. Trong đó cũng có chuyên môn cho giới cả tiểu thư các nàng. Cho dù ta đặc biệt chuẩn bị nhất kiện, ta hy vọng hắn lần này có thể tiếp thu. Yêu lấy mọi người mịt cả. Trương Tường chậm rãi đem tin giấy nội dung phía trên cho nói ra. Mà nghe Trương Tường đem trên tờ giấy nội dung đều đọc xong, như khỏe mắt cũng là có vẻ thoáng mà ướt ướt. Dù sao, hai người ở đã trải qua nhiều như vậy sau đó chỉ có quen biết nhau, nhưng cùng tốt sau đó nhưng chỉ là chung sống không đến cân nhắc ngày mà thôi, vốn nhờ vì thị thực vấn đề không thể không ra đi. Trong công việc sử dụng qua thực sự là thế này phải không Trương Tường xem lên trước mặt này rất rõ ràng đúng trải qua tỉ mỉ cắt, nhìn một cái cũng biết rất là vừa người, căn bản là giống như là mới vừa cắt hảo quần áo mới, không khỏi đúng lắc đầu. Mịt cả tiểu thư, thực sự là một cái quan tâm người đâu. Sổ dạ có chút cảm thán nói rằng. Mà đồng thời, ở Trương Tường Niệm sau khi xong, Hy Nạ cũng là kèm theo một tiếng thét kinh hãi, liền bắt đầu tìm kiếm nổi lên thuộc với y phục của mình tới. À, đúng, hạ cho Hy Nạ làm y phục sáo. Hy Nạ mặt trên mang theo vẻ hưng phấn nói. Bất quá, đang ở Hy Nạ vừa mới đem chính mình vậy đáng yêu lá sen bên y phục tìm được thời điểm, huyền quan gia chuông cửa cũng là vang lên. Len ken tới, tới Trương Tường nhìn kia rất là vui vẻ lục soát thuộc về mình quần áo sổ dạ đám người, không khỏi đúng lộ ra mỉm cười, tiểu bào hướng về huyền quan địa phương chạy đi. Mà ở không lâu sau, Trương Tường cũng đã là kéo ra thuộc về tự ra bên trong đại môn. Bất quá, ở Trương Tường nhìn thấy kia một cái nhấn chuông cửa kia một người đồng thời, đối phương cũng là nói ra một câu để Trương Tường thoáng cảm thấy khiếp sợ thoại ngữ tới. Xe gà hoa, ta bỏ nhà ra đi đứng ở cửa, trước mặt còn bày đặt một cái tay la dương, người mặc tử sắc ống tay áo y hề phục, còn có hát sắc áo khoác ngoài, vóc người phơi bày ép đường cong giới cả học tỷ, dùng bình thản được thanh âm nói ra một câu nói như vậy. Điều này làm cho Trương Tường tại chỗ trong nháy mắt là có chút kịp thời a, bởi vì giải ca học tỷ ở hắn trong lòng vẫn luôn là mặc dù có chút băng lãnh, còn có chút thích khả ái các loại đồ vật cổ quái, nhưng là ngoan bé ngoan một loại tồn tại a. Điểm này nói từ của nàng thành tích còn có thông thường sinh hoạt tác phong, lên phòng vào khỏi phòng bếp cử động cũng có thể thấy được. Thế nhưng vào lúc này giải ca học tỷ ở trong mắt hắn hình tượng cũng là chợt sụp đổ. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường kinh hô thành tiếng tới. Ở phía sau hắn, đã là có người giúp hắn kinh hô lên. Rời, bỏ nhà ra đi. Sổ dạ trên mặt của tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Mà nghe sổ dạ kinh hô, mọi người cũng đều đúng chạy ra. Cái gì bỏ nhà ra đi à? Từ trong đại sảnh thò đầu ra tới mưu, có chút bất minh sở dĩ mà hỏi lấy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.